Chương 479, gió mạnh luyện thể. Không nghĩ được nơi đây như thế mênh mông. Đứng ở một chỗ trên sườn núi, Lăng Trần mục quang trông về phía xa, nhìn xung quanh những cái kia vụn vặt lẻ tẻ thân ảnh, cũng không có thấy được Hạ Vân Hinh thân ảnh, nghĩ đến tiến nhập trong đó người, đều hẳn là bị tùy cơ đưa lên đến không gian từng cái góc hẻo lánh, bất quá may mà, hắn không có xui xẻo bị đưa lên đến nguy hiểm gì khu vực. Nhìn qua xa xa đáp xuống nơi này, đồng dạng là có chút nghi ngờ thân ảnh, Lăng Trần như thế nghĩ đến. Hắc, không có nguy hiểm nhưng mà, ngay tại Lăng Trần này ý niệm trong đầu vừa mới rơi xuống, lại nghe đến Nhân Hoàng một tiếng mỉm cười. Quanh đối với Nhân Hoàng mỉm cười, Lăng Trần hay còn không kịp hỏi nhiều, chính là cảm giác được đại địa rồi đột nhiên run lên, sau đó hắn chính là nhìn thấy, tại kia nơi xa mặt đất, đột nhiên rạn nước một mảnh to lớn khe nước, một mảnh trọn vẹn tầm hơn 10 trượng khổng lồ hắc sắc sa trùng, tự lòng đất bên trong lao ra, che kín lấy tiên dịch giữ tận miệng rộng mở ra, liền đem hai cái xui xẻo ra hỏa nuốt xuống, tiêu thảm đầy thê lương thanh âm, lúc này tại đây phiến thiên không vang lên. Tại đem kia hai cái thằng xui xẻo cắn nuốt, kia xấu xí sa trùng cũng là đem âm trầm một quang, quang hướng nơi xa Lăng Trần, bất quá cũng không co xuống lại, ngược lại là lại lần nữa chui vào lòng đất. Xem ra nó cũng là cảm thấy trên người Lăng Trần không tầm thường khí tức, cho nên cũng không có tùy tiện công kích. Nhìn qua một màn này, Lăng Trần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, vô để ma huyên này, quả nhiên không phải là tầm thường nguy hiểm, kia kỳ quái sa trùng, khí tức cực kỳ âm lãnh hung hãn, nghĩ đến không phải là cái gì người lương thiện, bất quá khá tốt, kia đại gia hỏa không có hướng về phía hắn. Tiểu tử, nay cổ vô để ma huyên bên trong dị thú, phần lớn đều là trực tiếp do viễn cổ di truyền xuống, hơn nữa lại đang loại này âm tà chi địa lớn lên, mỗi cái hung hãn vô cùng, một cái không cẩn thận phải trở thành chúng trong bụng đồ ăn. Nhân Hoàng cười nói. Lăng Trần gật gật đầu, chợt hít một hơi, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, nơi này thiên địa linh khí ngược lại là 10 phần nồng đậm, đáng tiếc, bên trong trộn lẫn rất nhiều ma đạo ý chí, không thể trực tiếp hít vào trong cơ thể. Vô để ma huyên này bên trong, có thể chỗ tu luyện, chỉ có âm phong cốc, chỗ kia ma cương phong bạo, có thể rèn luyện chân khí cùng thân thể, sâu sắc tăng nhanh tu vi để thăng. Nhân Hoàng nói, vậy âm phong cốc đâu mới có? Lăng Trần vô ý thức về phía bốn phía nhìn quanh. Nay mảnh vô để ma huyền, quá mức rộng lớn, dẫn đến Lăng Trần trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nơi này cũng không phải là thiên ma tháp, từng tầng trở lên leo là được rồi, nơi này địa vực, không biết có nhiều bao la, nếu là lung tung lang bạt. E rằng không có 10 ngày nửa tháng, là vô pháp đem này mảnh ma huyên đi đến. Tại loại này cấp ma huyên khác bên trong, âm phong cốc không coi vào đâu hy hữu địa vực. Nhân Hoàng tựa hồ dừng lại một chút, ta cảm giác được, chỗ đó, phía tây bắc phương hướng, không ra 20 đàm mở, liền hẳn có một tòa. Đương nhiên, âm phong cốc chỉ là vô để ma huyên cấp thấp nhất đồ vật, này một tòa vô để ma huyên cực kỳ bao la. Trong đó tự nhiên không thiếu từng là cổ lão ma đầu ở các nơi lưu lại truyền thừa bảo vật. Đương nhiên, có thể hay không gặp vậy thì phải nhìn từng người vận khí cùng tạo hóa nữa. Ừ gật gật đầu, Lăng Trần cũng là thả người hướng về vô để ma huyền chỗ sâu trong lao đi. Hắn nếu như tới nơi này, tự nhiên là hướng về phía bảo vật tới, bất quá tham thì thầm, tìm được trước kia âm phong cốc vị trí. Vô để ma huyền bên trong, dị thường qua rộng rãi rộng lớn. Lăng Trần cho dù là thi triển khinh công cấp tốc chạy đi, lại như cũng là không thể nhìn thấy chút nào phần cuối, trên đỉnh đầu ma vân cuồn cuộn, loại kia áp lực bầu không khí, thủy chung đều là quanh quẩn tại dưới mũi, làm cho nhân tâm tình đều là hơi bị trở nên trầm trọng. Đoạn đường này mà đến, Lăng Trần gặp qua không ít người, tuy nói vô để ma huyên này rất là bao la, nhưng hiển nhiên lần này tiến nhập trong đó nhân số, cũng là tương đối khủng bố, bởi vậy cho dù là phân tán ra, vẫn là có thể thỉnh thoảng gặp. Bất quá đồng dạng ma đạo đệ tử, nhìn thấy Lăng Trần hiển nhiên không dám quá mức làm càn, hơn phân nửa đều là xám xịt địa rời xa, hơn nữa bọn họ lần này đi vào, cũng là tới tìm vận may, ai cũng không muốn trêu chọc đến khó giải quyết địch nhân. Mà ở đoạn đường này, Lăng Trần đồng dạng cũng gặp qua không ít khí tức hung hãn dị thú, những cái này dị thú cũng đúng như là cùng theo như lời Nhân Hoàng, có được lấy một ít viễn cổ dị thú huyết mạch, mỗi cái ma tính quá hung hãn vô cùng, ở giữa Lăng Trần lại càng là nhiều lần lọt vào công kích, nhưng may mà cũng không đưa hắn tốc độ kéo trì hoãn hạ xuống. Ven đường, Lăng Trần cũng phát hiện một ít tại bên ngoài có chút hiếm thấy dược thảo, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà dừng bước lại, những vật này tuy xem như hiếm thấy, nhưng còn xa xa không đạt được đả động hắn tình trạng. Mà ở Lăng Trần như vậy tốc độ cao nhất chạy đi, sắc trời cũng là nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống, mơ hồ trong đó, trên không trung, dần dần tuôn ra một ít băng lãnh hàn khí thấu xương. Đến sao Lăng Trần đi tới trong đó một cái ngọn núi đỉnh, từ trên hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được kia trước mắt trong sơn cốc, một loại màu xám đen gió cuốn, lặng yên tại trong sơn cốc thành hình, ô ô cạo động lên, mơ hồ trong đó, có một loại hơi lạnh thấu xương. Ô ô nhìn qua kia bao phủ toàn bộ sơn cốc màu xám đen cơn lốc, Lăng Trần ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng lên. Đây chính là Ma Cương Phong Bạo. Chỉ hư mà đang ở Lăng Trần ngưng thần, cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tự cách đó không xa lướt qua, vọt vào trong sơn cốc, bọn họ tiến tôi âm phong cốc này lúc trước, còn có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua phía trước, nhưng mà, còn không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, một hồi màu xám đen cuồng phong, tại bọn họ tiến vào sơn cốc chốc lát, chính là nhanh chóng đem hai người bao vây, lập tức, kêu thảm đầy thê lương thanh âm, rồi đột nhiên vang lên, tại kia chói tai ô ô trong tiếng gió, truyền đi thật xa thật xa. Khí Lăng Trần nhìn qua kia bị phong bạo cuốn lên giữa không trung, huyết nhục mơ hồ hai cỗ thi thể, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt có một tia hồi hộp vẻ, hiển nhiên là vì này Ma Cương Phong Bạo lực lượng kinh khủng cảm thấy ngạc nhiên. Này Ma Cương Phong Bạo, không mạnh không kém, vừa vẫn thích hợp ngươi bây giờ được tu vi, không muốn do dự, tiến nhập trong đó bắt đầu tu luyện A tựa hồ cũng là phát giác Lăng Trần có chỗ do dự, nhân hoàng cũng là mở miệng thúc giục nói. Bất cứ giá nào. Lăng Trần cắn răng, sau đó cũng là thân hình khẽ động, lướt tiến vào kia âm phong cốc bên trong. Phốc phốc phốc màu xám đen âm phong, phát tại thân thể của Lăng Trần phía trên, nhất thời đem hộ thể chân khí cháo cho xé rách xuất hơn 10 cái lỗ hổng. Sau đó, kia lợi phong đao liền kể hết rơi vào thân thể của Lăng Trần phía trên, để lại buồn thiu vết thương. Đau nhức kịch liệt, cũng là tại lúc này giống như thủy triều vọt lên Lăng Trần trái tim. Loại kia không cách nào hình dung băng lãnh, trực tiếp làm cho trong cơ thể hủy hệ tờ di cờ hờ đều đi ra phát hiện ra ngưng kết dấu hiệu, bất quá may mà thân thể của hắn có chút cường hãn, tâm thần thúc dục, gắt gao chống cự lấy loại kia thấu xương rét lạnh bờ ơ u không khí. Khí Lăng Trần không ngừng hít vào lấy khí lạnh, sắc mặt đều là trở nên xanh mét, hàn khí trực tiếp xâm nhập vào cơ thể, đông lạnh được hắn nhe răng trợn mắt, hồn phi trời cao. Ma Cương Phong Bạo gào thét qua đi. Thân thể của Lăng Trần mặt ngoài, vậy mà đều là nổi lên một tầng sương lạnh. Đem lôi ảnh kiếm cắm vào trước mặt trong lòng đất, Lăng Trần nắm chặt chuôi kiếm, rồi mới cam đoan chính mình không có bị này lạnh thấu xương cuồng phong thổi bay. Trong miệng phun ra một ngụm hàn khí, Lăng Trần cũng là vội vàng cho mình đeo lên một cái mặt nạ màu bạc, để ngừa những cái này phong đao làm bị thương bộ mặt, rốt cuộc thân thể những bộ phận khác đều tốt nói, nhưng trên mặt vạn nhất lưu lại cái sẹo, vậy hủy khuôn mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.